Sám hối để thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Theo cái truyền thống xưa, thì các tổ có soạn ra những cái nghi thức như là lễ sám hồng danh, lễ thủy sám, lễ sám lương hoàng. Những nghi thức này người hành giả trong khi trì tụng giúp cho mình sám hối tất cả những cái việc làm, lời nói, hành động về trước, những việc làm, lời nói, hành động nó làm cho chúng ta bị khổ đau, nó làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta phải bị thấp hèn. Cái thuật ngữ của nhà Phật gọi là ác nghiệp. Ác nghiệp chính là những cái nghiệp xấu. Lời nói mà để lại cái hậu quả làm cho chúng ta phải đổ vỡ hạnh phúc, thì lời nói đó là nghiệp xấu. Hành động để lại hậu quả làm cho mình phải bị thấp hèn, thì cái hành động đó là nghiệp xấu. Ý nghĩ làm cho chúng ta bất an, ý nghĩ đó là nghiệp xấu. Trong khi chúng ta lạy Phật, xướng niệm hồng danh của Đức Phật, giúp chúng ta có khả năng nhận diện được những cái nghiệp xấu đó đang tồn tại trong sinh hoạt của tự thân. Khi mình thấy được rồi và mình hiểu rằng những cái nghiệp xấu này làm cho mình phải đổ vỡ hạnh phúc, làm cho mình phải tan nát những cái đời sống an lạc, làm cho mình không còn ở yên trong cái môi trường giải thoát, và mình phải chuốc lấy những khổ đau. Nhờ có tuệ giác soi sáng cái ý thức của mình trong giây phút hiện tại, cho nên mình nguyện chừa bỏ, mình nguyện thay đổi, mình nguyện chuyển hóa cái cách sống đó. Sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Khi mình nhận diện được rồi, mình sẽ không để những cái hành động đó nó tái hiện. Mình nguyện từ nay về sau, mình sẽ sống theo giáo lý tỉnh thức của Đức Thế Tôn. Thế cho nên danh hiệu của Đức Phật chúng ta gọi là hồng danh. Trong cái danh hiệu của người, nó hàm chứa rất nhiều những công đức, nó hàm chứa rất nhiều những cái thần thông, nó chứa đựng rất nhiều những cái diệu dụng. Vì vậy khi mình xưng niệm danh hiệu, xưng niệm hồng danh của Đức Phật, mình xưng niệm như thế nào để tâm mình tiếp xúc được với những cái uy đức đó, tiếp xúc được với những cái thần lực đó của Đức Thế Tôn trong giây phút hiện tại. Khi mình tiếp xúc được rồi thì mình sẽ có khả năng tiếp nhận những cái chất liệu thanh tịnh, an lạc, giải thoát của chư Phật, của các vị thánh chúng. Cái năng lượng đó nó chuyển tiếp qua mình. Và nhờ cái năng lực thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát đánh thức những cái hạt giống, những cái hạt giống thánh thiện, những hạt giống an lạc có sẵn nơi mỗi người chúng ta. Khi cái hạt giống an lạc, cái hạt giống từ bi, cái hạt giống tốt đẹp đó nó thức dậy, nó sẽ là động lực để thúc đẩy lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Nhờ có cái hạt giống từ bi đó giúp cho mình nói, nghĩ và làm luôn luôn đem lại hàn gắn, đem lại xây dựng, đem lại hạnh phúc. Trước tiên là mình có khả năng chăm sóc mình, đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại an lạc cho mình. Rồi từ đó mình sẽ cống hiến cái sự an lạc đó đến mọi người. Mà cái thuật ngữ nhà Phật gọi là mình sẽ độ sanh, mình sẽ hoằng pháp. Tuy nhiên không phải mình áp dụng cái nghi thức lại hồng danh mới là sám hối. Tất cả những sinh hoạt của tăng sĩ chúng ta, bất luận là chúng ta tu tập theo pháp môn nào, chúng ta hành trì theo sám pháp nào, đều phải có khả năng giúp cho chúng ta chuyển hóa, thay đổi cái nghiệp xấu của mình. Dù là chúng ta trì chú, dù là chúng ta tọa thiền, dù là chúng ta đi kinh hành, dù chúng ta đang nghe pháp thoại, tất cả sinh hoạt của chúng ta trong 24 giờ đồng hồ đều phải giúp cho chúng ta gột rửa những cái tập khí cũ, những cái thói quen cũ. Được như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng chế tác ra cái chất liệu làm nên chư Phật, chế tác ra được cái chất liệu làm nên chư vị tổ sư. Và ngày nay chúng ta nguyện đi theo con đường của người để mình đưa vai, mình nguyện gánh vác chánh pháp, mình nguyện sẽ làm theo con đường mà chư Phật, chư Tổ đã làm. Trong khi lại Phật, trong khi tụng kinh, trong khi tọa thiền, chúng ta luôn luôn phải thật sự có mặt. Thân và tâm chúng ta phải có mặt. Đó là cái mầu nhiệm của phương pháp lễ sám. Hiểu như vậy rồi thì mình sẽ tự ý thức vì mình biết rằng những việc làm này sẽ giúp cho mình có nhiều hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó không phải là khi mình được khoác cà sa, khi mình được đăng đàn thọ giới mình mới có hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó nó đang có mặt bây giờ, nó đang có mặt ở đây với chúng ta trong giờ phút này. Cái việc khoác y mặc áo là cái việc sẽ diễn ra ở ngày mai, ở ngày kia. Nếu chúng ta vẫn bước đi trên con đường tỉnh thức, hễ chúng ta đi là chúng ta sẽ đến. Tuy nhiên, cái bước chân của chúng ta không phải đến ngày kia mới đến, mà mỗi bước chúng ta là chúng ta đã thực sự có mặt. Chúng ta đã đến được từng nấc thang của Phật, của Tổ. Mỗi bước chân của người hành giả đều phải có khả năng đem lại an lạc và hạnh phúc, chứ không phải cái hạnh phúc đó phải chờ đến lúc chúng ta khoác y mới thấy được. Khi mình có ý thức rồi thì mình sẽ không đợi các bạn đồng tu, không đợi phải đợi các thầy lớn nhắc nhở mình mới làm. Tôi biết rằng cái giảng đường này, cái giới đàn này được trang nghiêm bố trí ở trên điện Phật. Nó nằm trong một cái khuôn viên như thế này. Bên ngoài kia là có những cái lan can, có những cái tường ngăn. Và tôi ý thức được rằng chỉ cần tôi vượt ra ngoài cái lan can đó là tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ bị sẩy chân, bị té, bị ngã. Nhờ ý thức được như vậy cho nên tôi không dại dột gì mà tôi vượt ra ngoài cái giới hạn của lan can. Cũng vậy, mình ý thức được rằng cái hạnh phúc an lạc của người tu tập là cái rất mầu nhiệm. Nó sẽ đưa chúng ta từ bờ này khổ đau, mê lầm để bước sang bờ kia giải thoát. Cho nên mình luôn luôn trân quý cái hạnh phúc an lạc đó. Dù là mình đang tập tu, mình chỉ mới bước được vài bước trên cái chặng đường dài mà chư tổ đã đi qua. Tuy mình mới bước được vài bước thôi, nhưng mình thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Mình không còn nói năng trong thất niệm, không còn nghĩ ngợi trong sai lầm. Cho nên mình thấy được những cái mầu nhiệm mà Đức Phật đã dạy. Cũng bước chân đó mà nhiều người đi trong lầm lũi khổ đau. Cũng bước chân đó mà hôm nay các giới tử chúng ta đi trong an lạc hạnh phúc. Bước chân đó là bước chân thần thông. Cái mầu nhiệm đó chính là cũng đi qua những chặng đường đó, cũng bước đi trên con đường đó, nhưng chúng ta bước đi trong thảnh thơi, trong an lạc. Vì vậy mình sẽ không dại dột làm bất cứ một điều gì để cái sự an lạc hạnh phúc đó nó bị tan nát, nó bị đổ vỡ. Mình sẽ trân quý và tự khép mình vào trong khuôn khổ của giới luật. Mình tự khép mình vào trong cái thanh quy của giới trường. Và gần nữa là mình nguyện thực tập chánh niệm trong từng bước chân, trong từng hơi thở. Vì vậy, sám hối không phải chỉ diễn ra ở cái thời lễ sám hồng danh. Một tiếng đồng hồ của mỗi tối, mà là chúng ta thực tập mỗi giờ, mỗi phút trong sinh hoạt của tuần lễ giới đàn này. Nhưng cũng không phải chỉ gìn giữ trong 7 ngày của giới đàn này rồi thôi, mà chúng ta luôn luôn phải gìn giữ suốt cuộc đời. Thọ giới thì dễ, nhưng giữ giới không dễ. Học giới thì dễ, nhưng ứng dụng những giới luật đó vào trong đời sống hàng ngày của mình rất khó. Vì vậy, đòi hỏi các giới tử chúng ta phải ý thức thật cao độ về cái vấn đề giới luật trong đời sống tu tập của chúng ta. Sám hối để thân tâm mình trong sạch, mình mới có khả năng chứa đựng được cái giới pháp trong sạch. Trong kinh Đức Phật có cho chúng ta biết sữa của con sư tử nó chỉ chứa đựng trong cái bình bằng pha lê. Nếu cái bình chứa đó không phải là pha lê mà nó bằng một vật liệu gì khác á, thì cái công năng, cái đạo lực, cái năng lực của cái năng lượng của cái sữa đó đó, nó sẽ làm cho các vật thể đó bị bể. Cũng vậy, cái giới thể vô tác chúng ta cũng phải đựng nó bằng ba nghiệp thanh tịnh của mình. Nếu chúng ta tiếp nhận cái giới thể vô tác đó bằng ba nghiệp vọng động, lời nói, hành động và ý nghĩ luôn luôn để lại quá nhiều những cái khổ đau, để lại quá nhiều những cái nghi kỵ, để lại quá nhiều những cái hiềm khích, thì chính cái ba nghiệp vẫn đục đó của chúng ta nó làm cho cái giới thể vô tác đó biến mất. Giới thể vô tác đó là cái gì? Giới thể vô tác là gì? Quan trọng như thế nào mà chúng ta phải tiếp nhận giới thể vô tác? Là cái khả năng giúp cho chúng ta biết dừng lại ở cái chỗ sai lầm, biết tránh khỏi những cái đọa lạc, biết từ bỏ những cái thấp hèn. Cái khả năng đó gọi là phòng phi chỉ ác. Nhờ cái giới thể vô biểu tác này sẽ đưa chúng ta từ cái địa vị phàm phu để tiến lên cái địa vị của bậc thánh hiền. Cái giới thể vô tác đó nó sẽ đi với chúng ta từ đời này sang đời khác, đến khi chúng ta thành Phật mới thôi. Và cái giới thể vô tác đó nó chỉ xuất hiện một lần trong giới đạt. Nếu chúng ta không tiếp nhận được thì chúng ta đã bỏ mất cơ hội cao quý đó. Trong khi giới sư Lâm Đàn tác pháp như luật, giới tử phải bằng thân tâm thanh tịnh, thật sự sạch trong ba nghiệp, với cái tâm chí thành khát ngưỡng mong được tiếp nhận giới pháp. Trong khi tác pháp Yết Ma lần thứ nhất, cái giới thể vô biểu tác đó nó có mặt ở trong vũ trụ. Nhờ cái năng lực của Đại Tăng mà tác động được cái giới thể vô tác đó, nó chuyển động. Khi Yết Ma lần thứ hai thì giới thể vô biểu tác đó nó cảm ứng theo ba nghiệp thanh tịnh của giới sư, cảm ứng theo ba nghiệp thanh tịnh của giới tử, nó sẽ hội tụ ở trên đảnh môn của các giới tử. Khi tác pháp yết ma lần thứ ba thì cái giới thể vô tác đó nó sẽ lưu trú vào trong cái đảnh môn của chúng ta, trên đỉnh đầu của giới tử. Tức khắc chúng ta đã thành tựu được cái giới thể vô biểu tác, chỉ đem cái tâm thanh tịnh để tiếp nhận, không phải hành động, không phải nói năng. Giới thể vô tác lưu trú vào trong thân tâm chúng ta rồi thì tự nhiên chúng ta có cái khả năng phòng phi chỉ ác, biết tránh xa cái xấu, biết từ bỏ cái dở, biết hướng về chân trời cao rộng, bước tới thảnh thơi. Chính những cái tâm nguyện cao rộng đó nó đưa chúng ta đi lên, nó đưa chúng ta đi đến cái địa vị của Đức Phật. Thế cho nên muốn được thành tựu giới thể vô tác, chúng ta phải gìn giữ thân tâm trong mỗi giờ mỗi phút phải nghiêm túc. Chúng ta nói năng như thế nào để trong cái lời nói đó nó không làm cho thân và tâm chúng ta bị vững đục? Quý thầy biết mình nói cái gì rồi. Trong lời nói, trong cái nghiệp của miệng á, nó có bốn cái điều mà nó làm cho thân chúng ta bị vẩn đục. Bốn cái nghiệp của miệng là bốn cái nghiệp gì? Nói lời hư dối, nói lời thiêu dệt, nói hai lưỡi, nói lời thô ác văn tục. Những cái lời nói xấu xa như vậy nó sẽ làm cho thân tâm chúng ta bị vẩn đục. Khi thân chúng ta bị vẩn đục rồi thì chúng ta sẽ không có khả năng giữ được cái giới thể vô tạc đó. Trong ý của chúng ta phải thoát ly những cái sự tham đắm vướng mắc. Những cái ham muốn thấp hèn, những cái sự sân hận nó làm cho chúng ta tối tâm cái mài mặt, nó làm cho chúng ta bị xáo trộn cái an tịnh. Những nhận thức sai lầm từ cái thấy, sai lầm từ cái nghe, đó là những cái si mê, nó cũng làm cho thân tâm chúng ta bị vận đục. Cho nên giữ tâm ý cho thanh tịnh, đừng để vướng vào những cái thú vui, những cái lối sống thấp hèn, vướng mắc, ràng buộc, trói trăng. Ý không tham, không sân và không si. giữ ý cho thanh tịnh để chúng ta có khả năng tiếp nhận dưới thể vô biểu tạc. Và thân của chúng ta không sát, không đạo, không dâm, không sát sanh. Là cái giới đầu của sa di, là cái giới của tỳ kheo. Chúng ta phải hiểu rộng như thế này. Nhiều khi mình không giết người bằng hành động, mình không giết cái con vật đó bằng hành động, mà mình giết bằng lời nói, giết bằng ý nghĩ. Sống có ý thức, biết thương yêu, biết tác thành. Chỉ cần chúng ta ý thức được như vậy, biết thương yêu mình, thì mình mới có khả năng thương yêu người. Đó là cái nghĩa bóng của giới sát. Mình thương yêu thì mình sẽ không làm khổ. Mình biết thương yêu mình sẽ không làm khổ mình vì cái lối sống buông lung, vướng mắc như vậy. Cho nên giữ ba nghiệp cho thanh tịnh. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không làm việc dâm dục. Đó là cái cách để chúng ta bảo vệ được cái lý tưởng giải thoát, giữ được thân tâm thanh tịnh, để chúng ta có khả năng tránh xa cái thấp hèn, vượt thoát mọi chướng duyên, để chúng ta thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Miệng luôn luôn nói lời hàn gắn xây dựng. Chúng ta nhiều khi phải tập nói sự thật như thế nào để người nghe, người kia họ chấp nhận được. Trong lời nói phải có chất liệu của từ bi. Lời nói phải có ái ngữ. Và học cái hạnh biết lắng nghe. Để chúng ta có nhiều hạnh phúc trong đời sống tu tập. Độ đời, hoằng pháp, nghĩa là chúng ta chia sẻ những cái hạnh phúc của mình tặng cho người khác. Nếu mình muốn hoằng pháp mà mình thật sự không có hạnh phúc, không có an lạc, không có giải thoát, thì mình lấy cái gì để mình chia sẻ và hiến tặng cho người khác? Đấy, cái phương pháp sám hối của đạo Phật nó màu nhiệm là như vậy đó. Nó không phải dừng lại ở những cái động tác lạy xuống, đứng lên, mà nó có mặt ở mọi sinh hoạt hàng ngày. Mỗi bước chân của chúng ta đều là sám hối, mỗi lời nói của chúng ta đều là sám hối, mỗi ý niệm chúng ta đều có khả năng sám hối. Đại chúng đã hiểu rõ cái lợi ích của sám hối là thế nào rồi chứ? Và như vậy, chúng ta sẽ có khả năng tiếp nhận pháp thanh tịnh nếu thân tâm chúng ta thanh tịnh. Cái việc thứ hai là chúng ta hãy làm bằng tất cả cái tấm lòng của chúng ta. Tại sao các bạn đi xuất gia? Tại sao chúng ta phải đi tu? Tại sao chúng ta phải đến đây để cầu giới, xin giới, để được thọ giới? Vì chúng ta ý thức được rằng giới luật của Đức Phật có khả năng phòng hộ, gìn giữ, giúp cho chúng ta gìn giữ những cái hạnh phúc, gìn giữ những cái đời sống an lạc. Cho nên chúng ta xin nguyện tiếp nhận. Giới luật của Đức Phật tùy phạm, tùy chế. Ngày xưa, vào những thời gian đầu, trong 12 năm đầu, hàng đệ tử của Đức Phật rất là thanh tịnh. Khi được xuất gia học đạo, nghe một bài pháp tỏ ngộ, trút bỏ được những phiền não và chứng thánh quả. Nhưng dần dần trong tăng đoàn ngày đông, cho nên có những người vì cái tập khí cũ, vì những cái tác động mạnh của xã hội làm cho cái sơ tâm xuất gia ban đầu á, nó bị phai mờ, cái lý tưởng giải thoát quên đi, những nghiệp hữu lậu phát sinh. Nghiệp hữu lậu là gì? Chữ lậu là gì? Cái tách nước này nó bị nứt, nó bị nứt, cho nên cái nước trà ở trong cái tách này nó bị giò rỉ ra bên ngoài. Cái rạn nứt đó là lậu, nó làm cho cái nước nó bị giò rỉ ra bên ngoài. Lời nói, hành động và ý nghĩ nó làm cho chúng ta không còn ở yên trong môi trường giải thoát an lạc nữa. Nó làm cho chúng ta phải bị lọt rớt trong luân hồi, lọt rớt trong sinh tử. Những cái mà bị lọt rớt trong khổ đau sanh tử đó, cái đó gọi là lậu. Nói như vậy thì các anh em giới tử biết giờ phút này trong lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta, cái gì là hữu lậu? Chúng ta biết được rồi. Có thể mình không nói được những cái pháp số, không kể được những cái thuật ngữ như kinh sách, nhưng chúng ta biết cái gì làm cho mình bị lọt rớt trong sanh tử. Mình dừng lại ngay. Cái tuệ giác nó soi sáng cái ý thức chúng ta trong mỗi giờ mỗi phút, cho nên mình thấy được cái lối sống này sẽ làm cho mình bị lọt rớt trong sanh tử, cho nên mình sẽ không dại dột làm như vậy nữa. Cho nên khi các pháp hữu lậu nó sinh ra, Đức Phật nhân đó mới chế ra giới, tức là lập ra một cái phương tiện để mà phòng hộ. Các thầy phải dừng lại ở đây thôi, không được phép vượt qua nữa. Các anh em giới tử phải dừng lại ở cái tường rào kia thôi, cái lan can kia thôi, không được phép vượt ra ngoài. Giới luật là vậy. Có thể ngày nay có những cái sinh hoạt của thế kỷ thứ 21 này, chúng ta không thấy trong giới luật cấm ngăn. Tôi ví dụ một cái việc rất là nhỏ, hút thuốc. Trong luật tạng không thấy đề cập đến vấn đề không cho hút thuốc. Nhưng khi chúng ta được học giới và có tuệ giác soi sáng, cái ý thức của chúng ta về cái thói quen hút thuốc. Ngày nay thông tin đại chúng đã cho chúng ta rất nhiều những cái kiến thức về cái tai hại của việc hút thuốc, và mình không muốn mình khổ vì bệnh tật, mình không muốn tiêu dùng lãng phí của đàn na thí chủ. Mình biết thương mình cho nên mình từ bỏ điếu thuốc lá, mình sẽ nói không với nó. Dù là cái giới đàn này Hòa Thượng Viện Chủ đưa ra cái tiêu chuẩn là giới đàn không hút thuốc, luật bất thành văn, nhưng mà nó là cái chủ trương. Và chúng ta có hiểu biết như vậy rồi, chúng ta sẽ không hút thuốc. Không phải vì cấm cho nên không làm. 7 ngày giới đàn xong về nhà tha hồ hút, chúng ta sẽ không có những cái ý nghĩ điên dại như vậy nữa. Tại vì chúng ta có ý thức, có hiểu biết, mình sẽ không dại dột làm khổ mình. Và còn rất nhiều những cái lối sống nó rơi vào cái lối tiêu khiển, cái lối hưởng thụ của thế tục, và từ đó nó làm cho chúng ta bị vướng mắc. Cho nên trong 10 giới của Sa Di là để gìn giữ thân, khẩu, ý, 3 nghiệp cho thanh tịnh. Và từ 10 giới căn bản này chúng ta xây dựng lên trên cái giới của tỳ kheo 250 giới. Nếu 10 giới Sa Di mà chúng ta làm không xong, giữ không được, thì đừng nói chuyện gì đến 250 giới kia. 250 giới hay 10 giới nó chỉ là giới tướng mà thôi, nó chỉ là cái hàng rào nhiều lớp để nó gìn giữ cái môi trường ở đây được thanh tịnh, được an ninh. Cái môi trường thanh tịnh an ninh là cái phòng phi chỉ ác, cái giới thể vô tạc. Cho nên khi mình ý thức như vậy rồi, mình sẽ không bao giờ làm cái điều này, cho dù điều này trong giới luật không thấy đề cập đến. Nhưng mình ý thức được rằng nếu mình làm như vậy, nó sẽ làm cho cái đời tu của mình bị tan nát. Hạnh phúc của mình sẽ biến mất, an lạc sẽ biến mất, và mình sẽ bị khổ đau mình sẽ bị lọt rớt trong sinh tử. Chỉ cần quý thầy, đại chúng có cái ý thức đó, là tự nhiên chúng ta có thể tiếp nhận và gìn giữ những giới pháp 250 giới cho đến 84.000 pháp môn, chúng ta đều có khả năng gìn giữ được cả. Có một cái câu chuyện thời Đức Phật, có một vị cư sĩ nam thọ năm giới, hành trì rất là tốt, và vị cư sĩ đó có nhiều hạnh phúc khi thực tập năm giới. Và từ ở cái hạnh phúc đó đó, vị đó muốn được sống cái đời sống như Đức Phật, như đại chúng, cho nên cậu ta xin được xuất gia, giống như xin sám hối, giống như mấy chú xin được xuất gia thọ giới. Khi xuất gia thọ giới và nghe được là phải thọ 250 giới để bước vào cái hàng ngũ tỳ kheo, tha thiết và mong đợi khi phát nguyện điều nào cũng giả giữ được, nhưng tối về thật ra khó mà giữ được, nhiều quá, đến 250 giới làm sao mà nhớ hết, làm sao mà thuộc hết. Nhưng mà sợ là nhớ không hết, thuộc không hết, cho nên phạm thì mắc tội. Mắc tội tức là mình cảm thấy cái mặc cảm tội lỗi vì mình nói mà mình không làm, mình xấu hổ quá, sợ phụ cái hoài bão, cái ân đức của Đức Thế Tôn. Cuối cùng dằn vặt, lo âu sợ hãi như vậy, cái thầy Tân Tỷ Kheo đó đến bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, chắc con xin về quá, chắc con không ở tu được với đại chúng, con xin về tại gia. Đức Thế Tôn biết nhưng vẫn cố hỏi, tại sao con mới thọ giới rồi con lại đi về, con không giữ giới nữa? Có phải con tiếc nuối cái đời sống thế tục, hay là có những cái gì anh em chung sống với nhau hiềm khích mà con không chịu ở lại với môi trường này? Bạch Đức Thế Tôn, không có. Vì khi tiếp nhận 250 giới, con thấy nhiều quá mà con không nhớ hết, con sợ phạm. Mà con sợ phạm rồi thì con cô phụ cái ơn đức của Đức Thế Tôn đã truyền trao cho con, cho nên con thấy không sợ không giữ được, con đi về. Tưởng đâu là cái chuyện vướng mắc, tiếc nuối. Nếu chỉ là vấn đề đó, thôi bây giờ thế này, ta sẽ gom cái giới 250 giới lại thành một giới cho con giữ được không? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con giữ được một giới đó thôi thì con xin ở lại. Đức Phật nói, bây giờ con chỉ cần nhớ và giữ một điều là giữ lời nói, hành động, ý nghĩ cho thanh tịnh. Giữ được không? Mô Phật, được. Từ đó thầy thực tập đi đứng ngồi nằm, thầy có mặt trong từng bước chân, thầy nhận diện được từng bước chân của mình. Trong từng hơi thở, thầy có mặt trong từng hơi thở ra vào. Thầy cố gắng gìn giữ bằng cách là thực tập chánh niệm. Lúc nào cũng sống có ý thức để mình có khả năng nhận diện được lời nói này, hành động này và ý nghĩ này, không để lại hậu quả khổ đau. Lời nói kia, hành động kia, ý nghĩ kia để lại quá nhiều khổ đau, cho nên thầy biết cái chỗ nào phải dừng lại, cái chỗ nào phát huy. Và nhờ thực tập giỏi, một thời gian không lâu, thầy chứng được thánh quả. Tôi hy vọng rằng qua cái câu chuyện này sẽ là một đề tài giúp cho đại chúng quán niệm. Quán niệm đến những giới luật mà mình sắp sửa tiếp nhận. Tuy nhiều, nhưng tất cả những giới luật này đều giúp cho chúng ta gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp của Đức Thế Tôn là ba nghiệp thanh tịnh. Và nay chúng ta gìn giữ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta cũng dần dần được thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp của chúng ta đồng với ba nghiệp của Đức Thế Tôn. Mỗi bước chân của chúng ta đi trong thảnh thơi, đi trong an lạc. Bước chân của chúng ta đang thể hiện được cái bước chân an lạc, giải thoát của Đức Thế Tôn năm xưa, của chư tổ năm xưa. Chúng ta đang tái hiện lại những bước chân của các bậc tiên giác bằng đôi chân của chúng ta. Trong khi đi kinh hành, trong khi chúng ta đi tản bộ, chúng ta đều đưa tất cả những sinh hoạt đó lên trên quỹ đạo. Quỹ đạo đó là quỹ đạo tu tập. Trong khi chúng ta đọc kinh, chúng ta sẽ đưa những cái lời dạy của Đức Phật, của các tổ được ghi chép lại qua kinh sách. Chúng ta đưa những lời dạy đó vào sâu trong tâm thức của chúng ta, để nó đánh thức những cái hạt giống từ bi trí tuệ của chúng ta. Nó trỗi dậy để nó làm cái động lực thúc đẩy lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta. Trong 24 giờ đồng hồ đi đứng ngồi nằm, chúng ta đều ý thức như vậy, luôn luôn thực tập chánh niệm. Cho nên chúng ta không có để những pháp hữu lậu nó phát sinh. Tự nhiên chúng ta khế hợp với những cái tinh thần của giới luật, dù là chúng ta chưa đọc thuộc hết thanh quy của giới luật, dù là chúng ta chưa thuộc hết những cái danh chủng tánh tướng của giới luật, nhưng lý tưởng của chúng ta đã có giới luật, lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta đã có được cái tinh thần phòng phi chỉ ác của giới luật. Đó là cái mà tôi gọi là mầu nhiệm của cái việc học giới, thọ giới, giữ giới. Đắc có nghĩa là chúng ta có khả năng nắm được những cái mầu nhiệm này. Chúng ta có khả năng nắm giữ nó, gọi là đắc giới. Vì chúng ta đã có được ba nghiệp thanh tịnh. Các anh em giới tử, hãy nỗ lực tinh tiến. Để mình không cô phụ cái lý tưởng xuất gia của mình. Mình không cô phụ cái sự thương yêu của thầy tổ, của cha mẹ, của đàn na thí chủ đã chăm sóc cho mình. Và mình nguyện sẽ tiếp nối con đường của Phật tổ, để sau này mình cũng có khả năng truyền trao lại cho thế hệ kế tiếp. Tôi xin lặp lại cái câu nói của Tổ Lâm Tế mà hôm qua đã có nói chuyện với đại chúng. Tổ Lâm Tế có nói là có cho chúng ta một cái thuật ngữ là địa thượng thần thông. Thần thông trên mặt đất. Chúng ta thường nghe nói có những người họ có khả năng đi trên thang đỏ, đi trên thang cháy đỏ. Có những người có khả năng đi trên mặt nước. Những cái khả năng đó thỉnh thoảng chúng ta cũng có nghe, nhưng đó là những điều mà thỉnh thoảng mới xuất hiện. Và thực tế bản thân người đó không thể lúc nào cũng đi trên mặt nước, không thể lúc nào cũng đi trên mây, về trên gió, mà họ luôn luôn phải đi trên mặt đất. Và chúng ta cũng phải đi trên mặt đất. Thỉnh thoảng mình có công phu, mình nhảy vọt lên trên được 1 mét, nhảy xa được vài mét, nhưng chỉ thoáng qua thôi, không thể làm hoài được. Như vậy, mình đi trên mặt đất như thế nào để mình không phải lầm lũi khổ đau bất an? Bước chân như vậy là thần thông. Nhưng mà rồi đâu phải mình lúc nào cũng có thời gian để tản bộ đâu. Ai làm cơm cho mình ăn, ai hành đường cho mình ăn, thì mình cũng phải hành đường, mình cũng phải hương đăng, mình cũng phải chấp tác. Thì làm thế nào trong những sinh hoạt đó đều thể hiện thần thông? Kéo cái ghế, dịch cái bàn, làm sao thể hiện cái thần thông cho nó nhẹ nhàng, nó không có khua. Những việc làm đều để lại cái sự tốt đẹp. Những thần thông, những cái diệu dụng này không phải là cái lý thuyết, mà cũng không phải là cái ngôn ngữ riêng của những người tu thiền. Không phải như vậy. Thiền là tỉnh lự, là tư duy. Tăng sĩ nào đều phải có chánh niệm để có khả năng tỉnh lự và tư duy thấy được giờ phút này mình là ai, mình đang làm gì, mình đang nói gì, mình đang nghĩ gì. Khi mình thấy được rồi thì tự nhiên mình phải biết tề chỉnh nó, dù là mình làm việc gì, tụng kinh, lại Phật, kinh hành, chấp tác, nấu cơm, giặt áo, tất cả những việc làm đó đều nằm trong quỹ đạo của sự tu tập. Và tất cả những việc làm đó đều phải có khả năng chuyển hóa mà chúng ta tạm gọi đó là làm mới. Sám hối chính là sự làm mới đó. Mình nguyện sẽ thay đổi con người của mình trong giờ phút này để mình làm mới, mình trở lại là một cái con người mới, mình trở thành một cái món đồ sạch để mình có khả năng chứa đựng Phật pháp. Mình sẽ đưa cái vai của mình ra để mình nguyện sẽ gánh đỡ Phật pháp tiếp nối với chư tổ. Đại chúng giới tử, chúng ta làm được không? Chúng ta sẽ làm được. Vì chúng ta đến đây không có cái sự bắt buộc, không có một động lực nào khác bắt buộc chúng ta đến đây, mà chúng ta đến đây bằng cái sự tự nguyện để mình được các thầy, các anh, quý vị tôn đức giới sư chăm sóc cho chúng ta trên tinh thần chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập. Hôm nay tôi nói sơ lược về cái ý nghĩa của sám hối. Với tất cả cái tấm lòng mong muốn cho các anh em giới tử chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đại giới đàn này, và cũng mong đại chúng giới tử chúng ta sẽ ý thức cao độ đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Được như vậy thì chúng ta sẽ đặt giới và thành tựu những cái mong ước tốt đẹp. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại chúng có nhiều an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.